One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 338, Ghost Sen đăng tràng. Mà Hakuen không biết là, bởi vì hắn tại đi vào Nhật Bản về sau làm đủ loại. Bởi vậy sớm đã bị Thánh Vực theo dõi. Thánh Vực nói cho cùng cũng chính là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena ra hộ Thánh Địa. Ở nơi đó sinh hoạt một đám cường đại Sen. Mà lần này, Thánh Vực rõ ràng là tại nhằm vào Hakuen bắt đầu hành động. Bởi vì Douglas chết đi, Thánh Vực một lần nữa điều động một cái cường đại đội ngũ trước tới đối phó Hakuen. Tại giải quyết Douglas về sau, Hakuen không khỏi xa vào đến trong suy tư. Rất hiển nhiên Saint Seiya thế giới tình huống so hắn tưởng tượng càng thêm muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá từ Douglas sự kiện về sau, Hakuen liền đem chính mình IBM cho toàn tuyến bao trùm ra ngoài. Đặc biệt là tại Saori bốn phía, càng là yên lặng điều động hơn 10 tên IBM phân biệt thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó. Nếu như vậy cũng có thể bảo đảm lần trước tình huống sẽ không lại độ xuất hiện. Đang lúc này Hakuen bỗng nhiên cảm giác được Nhật Bản một chỗ hơi khác thường. Cũng bởi vậy cả người hắn thình lình nhắm mắt lại khi hắn nhắm mắt lại thời điểm. Toàn bộ Nhật Bản phảng phất đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, Hakuen liền phát hiện vấn đề. Nguyên lai vấn đề chính là xuất hiện ở Mitsumasa tập đoàn một chiếc du thuyền bên trên. Lần này bị Thánh Vực Giáo Hoàng sai phái ra tới đối phó Hakuen chính là đến từ biển Caribe Ma. Giới trong đảo Ghost Sen. Những này Ghost Sen bởi vì làm trạch hướng Sen đạo đức hành vi. Có lẽ là trước đó bị Giáo Hoàng ở vào tội đày. Lưu đày tới biển Caribe Ma giới đảo. Bọn hắn không có tương ứng thủ hộ chòm sao. Cho nên không tính là chính quy Sen. Nhưng là thực lực của bọn hắn nhưng cũng là không thể khinh thường. Lần này bọn hắn từ ma giới bên trong bên kia đi vào Nhật Bản về sau. Liền cấp tốc khống chế Mitsumasa tập đoàn một chiếc du thuyền. Chuẩn bị thông qua điểm ấy lại đi đối phó Hakuen cùng Saori. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Toàn bộ Nhật Bản đều đã tại Hakuen dám trong mắt. Cho nên khi bọn hắn khống chế du thuyền thời điểm, Hakuen thình lình thông qua phân thân Nazi đi tới bên này. Ghost Sen A, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang. Sau một khắc cả người hắn liền đã tiến vào du thuyền bên trong. Du thuyền bên trong người cũng đã bị lần này Ghost Sen cho giết chết. Bọn hắn làm sự tình xưa nay đều là không từ thủ đoạn. Bởi vậy cũng không quan tâm những này, ân. Đang lúc này, Ghost Sen nhóm thình lình phát hiện Hakuen tồn tại. Hakuen khi tiến vào đến du thuyền bên trong nhưng không có nghĩ qua muốn tận lực đi giấu giếm hành tung của mình. Bởi vậy bị phát hiện cũng là 10 phần bình thường sự tình. God Plot, Ghost Sen biển sâu quái Sea Serpent, Dolphin, Crack ba người đôi mắt không khỏi đều là sáng lên. Cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Trước mặt Hakuen, đúng là bọn họ lần này muốn đối phó ra hỏa. Hakuen tại xuất hiện thời điểm, cả người lại là không nói thêm gì. Trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh hướng phía biển sâu tam quái phương hướng xung kích tới hắc ám. Suy tuyết, nương theo lấy Hakuen phun trào trong nháy mắt, liền nhìn thấy trong không khí thình lình xuất hiện vô số băng tinh. Đồng thời lượn vòng lấy chấn đu qua. Phanh, trong đó Dolphin còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền bị vô số băng tinh cho xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn thình lình xuất hiện màu trắng đường vân điểm lấm tấm. Xoạt xoạt, Hakuen lại lần nữa chấn động mạnh một cái. Trước mặt Dolphin cũng đã bị Hakuen cho chấn động ra đến. Miểu sát, biển sâu điện cực quyền, hang hốc quyền, Crack cùng Sea Serpent thình lình hóa thành hai đạo khác biệt đấu khí quang mang. Hướng phía trung ương Hakuen sói sói đánh sâu vào tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Xoạt xoạt, đang lúc Hakuen cùng Sea Serpent bỗng nhiên đối xông thời điểm, chỉ có thấy được thanh thúy tiếng xương nứt. Sea Serpent cả cánh tay phảng phất đều tại Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích phía dưới bị xoắn nát. A, Sea Serpent không khỏi phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên. Xoẹt, crack một quyền thình lình xông đánh vào Hakuen trước mặt. Chỉ là hắn chỗ phun trào đi ra quyền kinh lại hoàn toàn không có vỡ vụn hết thảy. Thậm chí ngay cả Hakuen trên thân gót lót phòng ngự đều cho vỡ ra. Lực lượng thật là cường đại. Phanh, Hakuen bỗng nhiên đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đập vỡ Sea Serpent đầu. Tại giải quyết Sea Serpent về sau, Hakuen cả người mộ xoay người, một trường lại lần nữa hướng lên trước mặt Crack đập đánh tới. Phanh, hừ, thuấn gian di động. Nương tựa theo thuấn gian di động, Hakuen cả người thình lình trùng kích đến Crack trên đỉnh đầu. Mà tại hắn kinh hãi trong lúc biểu lộ lại lần nữa một quyền hung hăng nện bên trong bụng của hắn vị. Chí, ầm ầm, Crack cả người cũng bởi vậy lại lần nữa xông phá du thuyền, nặng nề mà rơi vào bên trong biển sâu, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, không sau đó chỉ thấy trên mặt biển xẹt qua nhàn nhạt vết máu. Lập tức liền không có biến hóa. Bất quá Hakuen lại biết, tại tiếp nhận mình cường đại như vậy lực lượng tình huống dưới, Crab tất nhiên là chết. Suy suy, đang lúc Hakuen chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên truyền lan ra một tia khí tức nguy hiểm. Có người đánh lén. Hakuen kinh nghiệm chiến đấu dù sao cũng là 10 phần phong phú. Cũng bởi vậy cả người hắn tốc độ rất nhanh vọt tới trước, trực tiếp tránh đi sau lưng người này đánh lén một chiêu. Ngay sau đó, Hakuen liền đứng ở bong thuyền, sau đó yên lặng nhìn lên trước mặt người này. Tên này gót sen một thân màu tím sậm khôi giáp, trong đôi mắt lóe lên một tia tà dị chi sắc, nhìn 10 phần hoảng sợ. Mà hắn chính là gót sen thủ lĩnh Gai. Gai ngoại trừ là thủ lĩnh bên ngoài, nàng còn có một cái khác tầng thân phận, cái kia chính là trước đó chôn vùi tại Hakuen trong tay Senner muội muội. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi tránh thoát a, thật sự là thất vọng a. Gai lắc đầu, cả người nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ hẳn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình vấn đề. Hakuen nhìn Gai một chút, sau đó cả người không khỏi lạnh lùng nói ra đối với hắn mà nói, đây hết thảy còn thật không phải là vấn đề gì. Hừ hừ, vậy liền đi thử một chút a. Gai cười lạnh một tiếng, cả người tại bỗng nhiên ở giữa bỗng nhiên bộc phát, sau đó phun trào ra một cỗ mênh mông hắc ám đấu khí. Cả người cũng tại đấu khí trùng kích phía dưới hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xung kích tới. Có thể nói tốc độ 10 phần mãnh liệt. Thunder Claw, xoẹt, Gai tay phải bỗng nhiên vung vẩy mà xuống. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đường Thunder Claw trực tiếp lách mình xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.